Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, Yến Thành ngục giam. 2. Yến Thành ngục giam. Từ Cadillac trên xe Việt dã sau khi xuống tới, Lăng Trần bị mấy người áp lấy đi về phía trước, bởi vì trên đầu mang theo khăn trùm đầu. Lăng Trần ánh mắt nhận trở ngại, hoàn cảnh chung quanh không nhìn rõ thứ gì. Đi về phía trước không bao xa, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân tuôn ra suốt. Toàn thân thấu xương băng lãnh. Ngục giam. Cảm nhận được cái này loại lạnh lẽo, Lăng Trần lập tức biết mình đến địa phương nào. Cũng chỉ có trong ngục giam mới có thể cho người ta một loại băng lãnh thấu xương cảm giác. À, thật đúng là có ý tứ. Thế mà đem hắn mang tới ngục giam mặt tới. Chẳng lẽ là muốn trường kỳ đem hắn giam giữ? Trong khi đang suy nghĩ, một cỗ lực đầy từ bả vai đằng sau truyền đến. Lăng Trần thân thể lập tức hướng phía trước một nghiêng. Đi về phía trước xuất mấy bước. Ngay sau đó, chỉ nghe bang lang một tiếng. Giống như cửa sắt âm thanh. Tốt, đem khăn trùm đầu hái xuống đi. Nghe được âm thanh truyền đến, Lăng Trần nâng lên hai tay, đem khăn trùm đầu lấy xuống. Trước mắt khôi phục quang minh về sau, Lăng Trần quay đầu nhìn chung quanh. Ngoại trừ một chương ngoài cửa sắt, còn lại ba mặt đều là băng lãnh vách tường. Ở trần nhà bên trên, còn có đề thăng phun đầu. Không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, đỉnh đầu phun đầu bên trong đột nhiên phun ra xuất một cỗ nước. Trong nháy mắt dính ướt hắn thân thể. Lăng Trần, quy củ của ngục giam ngươi hẳn là rõ ràng. Tranh thủ thời gian cởi quần áo ra, tẩy sạch sẽ tắm. Đợi chút nữa chúng ta tốt cho ngươi an bài trụ sở mới. Nhìn lấy ngoài cửa sắt mấy tên Âu phục nam tử, Lăng Trần nhún vai, cũng không kháng cự, tự mình đem quần áo cởi. Sau đó xông tắm một cái thân thể. Lấy thực lực của hắn, nếu như muốn phản kháng lời nói, tùy thời đều có thể chạy đi. Bất quá, Đường Nguyên ở điện thoại bên trong đã thông báo hắn, để hắn trước nhẫn nại một đoạn thời gian. Đừng quá sốt ruột, Hà Tử Vân cùng lão tướng quân sẽ giúp hắn ở cao tầng hoạt động một chút. Tranh thủ phán nhẹ một chút. Đến lúc đó, chỉ cần quan mấy tháng liền có thể thả ra. Cho nên, vì để tránh cho lão tướng quân bọn hắn mang đến phiền phức, Lăng Trần vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn mà nghe lời. Tắm rửa xong, Lăng Trần dựa theo yêu cầu thay đổi một thân sạch sẽ tù phục. Từ mặc vào tù phục trong nháy mắt bắt đầu. Hắn ở chỗ này tên không gọi nữa Lăng Trần, mà là số hiệu 33438. Nhìn lấy trên người tù phục, Lăng Trần bất đắc dĩ cười khổ cười. Nhớ ngày đó, hắn không biết rõ đưa bao nhiêu tầng phạm vào ngục giam. Bây giờ vậy mà luân lạc tới trên đầu của mình. Tại những cái kia Âu phục nam tử tạm giam dưới, Lăng Trần bị phân phối đến một gian trong phòng giam. Phòng giam là phòng đôi. Ngoại trừ Lăng Trần bên ngoài, bên trong còn ở một người. Đối phương là cái điển hình tên cơ bắp, thân cao tới cao một thước, thân thể phi thường trắng kiện, nắm đấm chừng nồi đất lớn, cho người ta rất có cảm giác áp bách. Chờ bền vững cửa phòng đóng lại, cái kia tên cơ bắp lập tức đi đến Lăng Trần trước người. Cư cao lâm hạ nhìn lấy hắn, một bộ lão đại ca miệng ăn khớp nói ra, người đúng vậy cái kia mới tới. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười gật gật đầu nói. Ta gọi Lăng Trần, còn không có thỉnh giáo ngươi tên. Nói lời vô dụng làm gì? Nếu là mới tới, vậy ngươi liền nên thủ quy củ. Quy củ? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Cái gì quy củ? Trước quỳ xuống gọi tiếng đại gia, sau đó lại cho ta đập ba cái đầu. Nhớ kỹ, về sau căn phòng này ta là lão đại. Chuyện gì cũng phải nghe lời của ta. Người được thật tốt hầu hạ ta. Có nghe hay không? Thật sao? Cái kia, hiện tại muốn ta làm sao hầu hạ ngài? Trước cho ta xoa xoa vai. Nói, tên cơ bắp trên giường ngồi xuống. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của mình. Ra hiệu Lăng Trần đi qua. Không có vấn đề. Lăng Trần cười híp mắt đi đến tên cơ bắp sau lưng. Đem hai cánh tay thả trên vai của hắn. Sau đó nhẹ nhàng nhào nặn bắt đầu. Xoa nhẹ một hồi, tên cơ bắp sắc mặt đột nhiên biến đổi, khuôn mặt càng ngày càng trắng, thân thể nhẫn không ngừng run rẩy bắt đầu. Huynh, huynh đệ, chấm ngoặc kép, tên cơ bắp nuốt nước miếng, mang theo run giọng nói ra. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần cười hỏi, người anh em, ta thủ pháp này cùng lực đạo thế nào? Đủ, đủ, chấm ngoặc kép, tên cơ bắp cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói. Đi, Lăng Trần buông hai tay ra, ở một bên ngồi xuống, nhìn lấy tên cơ bắp hỏi, người anh em, người cảm thấy, cái này về sau người đó định đoạt. Tên cơ bắp xoa bả vai, một tay lau mồ hôi lạnh trên trán, e ngại nói ra, ngài định đoạt, tốt, nếu nói như vậy, vậy ta liền cố mà làm, đến, cho ta đấm bóp lưng. Lăng Trần thoải mái ngồi, bắt chéo hai chân, lúc này nếu là lại có chén trà liền tốt, hàn huyên vài câu, Lăng Trần biết được nơi này là Yến Thành Ngục Giam, đồng thời cũng biết rõ cái này tên cơ bắp tên gọi Tần Cảnh Long. Này năm vừa 30 tuổi xuất đầu, trong tù đã ngây người 7 năm, Yến Thành Ngục Giam, chấm ngoặc kép, Lăng Trần lông mày nhíu lại, tâm lý nói thầm một tiếng không ổn, hắn chỉ cho là mình là bị nhốt vào ngục giam, lại không nghĩ rằng là bị giam đến Yến Thành Ngục Giam bên trong. Hắn đối với Yến Thành Ngục Giam hiểu rất rõ, năm đó còn tại U Linh hiệu lực thời điểm, hắn không biết rõ bắt bao nhiêu tầng phạm đưa đến cái này chỗ ngục giam bên trong. Những cái kia trọng phạm hoặc là tàn nhẫn tội phạm giết người, hoặc là quốc tế phạm tội tổ chức thủ lĩnh, nói câu hào không khoa trương, cái này Yến Thành Ngục Giam bên trong không sai biệt lắm có 1/10 trọng phạm đều là Lăng Trần chộp tới, nếu để cho những tên kia biết mình bị giam tiến đến, không chừng sẽ làm sao đối phó chính mình. Tần Cảnh Long, ngươi là phạm vào tội gì bị giam tiến đến? Lăng Trần hỏi. Yến Thành Ngục Giam là cái gì ngục giam? Lăng Trần rất rõ, một số phạm vào trọng tội, đủ để phán xử tử hình trọng phạm bởi vì còn có giá trị lợi dụng, liền sẽ bị giam đến Yến Thành Ngục Giam, ở đây sống quãng đời còn lại. Cho nên, Lăng Trần có chút hiếu kỳ, cái này Tần Cảnh Long đến cùng là bởi vì phạm vào tội gì bị giam tiến đến? Hắn bị nhốt 7 năm. Vậy thì là 23 tuổi liền bị nhốt vào tới. Nhìn Tần Cảnh Long dáng vẻ, cũng không giống là cái kia loại hung thần ác sát người. Tương phản, gương mặt hắn nhìn lên đến rất ngay thẳng. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tần Cảnh Long sờ lên đầu, ngượng ngùng nói ra, ta bị bằng hữu hãm hại. Nói như vậy, người vẫn là cái người thành thật, lại bị bằng hữu hãm hại. Xem ra Tần Cảnh Long thật ứng câu kia, đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển. Vậy ngươi bị phán án tội gì? Phóng hỏa, phóng hỏa. Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Phóng hỏa cũng không đến mức bị nhốt ở chỗ này tới đi. Chết hơn 10 người. Nói đến đây, Tần Cảnh Long hạ thấp đầu xuống, gương mặt khổ sở. Ai? Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng. Khó trách sẽ bị nhốt vào Yến Thành Ngục Giam đến. Nếu không phải là bởi vì Tần Cảnh Long, đoán chừng sớm đã bị phán xử tử hình. Người anh em, nhìn ngươi coi như trung thực, về sau liền cùng ta lan lộn đi. Theo ngươi lan lộn? Tại sao phải theo ngươi lan lộn? Theo ngươi lan lộn có chỗ tốt gì? Tần Cảnh Long vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói ra, ta ở nơi này đã lan lộn rất khá. Lăng Trần cười nói. Cùng ta lan lộn, ta về sau có thể mang ngươi rời đi nơi này. Nghe nói như thế, Tần Cảnh Long ánh mắt lập tức sáng lên. Một mặt mong đợi nhìn lấy Lăng Trần. Bán tín bán nghi hỏi. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không cùng ta lan lộn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.